Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 76, cười thật xấu. Lâu dài nuôi thành sinh vật chung. Đem nghỉ ngơi một đêm, Russell đúng giờ hoán tỉnh lại. Russell xoa bóp hai lần điện thoại di động, chuyển được Artemis sau, cất bước hướng đi bên cửa sổ, tiện tay kéo dài rèm cửa sổ. Nhìn bên ngoài mê man lúc mây đen bầu trời. Mở miệng nói. Artemis, ngày hôm qua tra sự tình thế nào rồi? Ngoặc kép, tiên sinh, đã có tiêu diệt. Thế nhưng tên họ của đối phương cùng quan hệ xã hội đều là một người khác. Mà một người khác đã chết rồi hơn 10 năm. Hả? Là hắn giết đối phương? Sau đó thay thân phận của đối phương sao? Vẫn là hắn người phía sau vì hắn sắp xếp thân phận? Russell cau mày hỏi một tiếng, tùy tiện nói, ngoại trừ những này ở ngoài, còn có những thu hoạch khác sao? Ngoặc kép, có, Russell tinh thần chấn động, chỉ cần tìm được đối phương người phía sau, như vậy hắn là có thể đem đối phương bắt tới, sau đó dựa vào giết chết đối phương cơ hội, dựng nên một cái cảnh cáo người khác biển cảnh báo. Nếu như hắn đi ngang qua bị bắt cóc sự tình, cũng không có cái gì biểu thị lời nói. Nào sẽ cho hắn dục già dục dịch thế lực lấy biến thành hành động sức mạnh. Thu hoạch gì? Thi thể của hắn. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Russell khóe miệng vừa kéo. Thản nhiên nói. Artemis, người xác định không phải đang đùa ta chơi sao? Ngoặc kép, ở sáng sớm hôm nay, cảnh sát phát hiện một bộ thi thể. Trải qua so với, xác định là tiên sinh muốn tìm người kia. Ha ha, cười gượng hai tiếng, Russell nói, nếu như vậy, vậy thì quên đi, ngoặc kép, dứt tiếng, Russell đóng lại cùng Artemis thông tin, nếu không tìm được, vậy thì không tìm, nhíu mày lại, Russell trong lòng có ý nghĩ, có điều, để hắn có từng điểm do dự chính là, nếu như hắn như thế làm lời nói, thế tất đến triệu Caesar đến Gotham. Mà nếu như hắn không muốn bại lộ cái gì lời nói, hắn lần này soạt điểm thành tựu sự tình phải như thế kết thúc. Hắn không chắc chắn ở Caesar dưới mí mắt diện che giấu mình khác một cái thân phận. Cho dù là có thế thân đánh yểm trợ, hắn cũng không chắc chắn. Lấy Caesar ánh mắt cùng đặc biệt thân thể cấu tạo, có phải là thật hay không người? Một chút là có thể nhìn ra. Như vậy, cũng sẽ không cần ẩn giấu. Đầu tiên, Caesar bọn họ là hắn tin quá người. Thứ hai, nếu như hắn sau đó còn muốn dùng thiên sư thân phận đi ra ngoài làm sự tình lời nói, cũng có người đánh yểm trợ. Hơn nữa, theo thiên sư cùng hắn ở cùng một nơi xuất hiện số lần càng ngày càng nhiều, sớm muộn sẽ khiến cho những người khác hoài nghi. Cùng với như vậy, còn không bằng thừa cơ hội này cùng Caesar bọn họ nói rõ. Theo làm ra quyết định, Russell ngược lại ung dung hạ xuống. Ầm ầm ầm, đột nhiên, vốn là bầu trời âm trầm, như là bị tia chớp xé rách giống như vậy, trở nên càng thêm âm trầm. Thậm chí vốn nên long lanh sáng lạn buổi sáng, vào lúc này trở nên so với đêm còn hắc, làm cho người ta mang đến rất lớn tối tăm cảm cùng áp lực. Ngẩng đầu nhìn bên ngoài đen kịt một mảnh thế giới. Nhớ tới tối ngày hôm qua xuất hiện Joker, Russell phảng phất nhìn thấy từng con nhiễm máu tươi tay ở trong bóng tối tùy ý tàn sát. Này không phải là một cái điểm tốt. Dứt lời, một lách tách đậu mưa lớn điểm đánh vào pha lê trên, đùng đùng đùng đùng đập phá cái liên tục, rất nhanh sẽ để Russell trước mắt thế giới trở nên càng thêm không thể tả lên. Xem ra hôm nay là không thể chạy bộ sáng sớm. Chấm chấm, sáng sớm mưa xối xả bao phủ toàn bộ Gotham, mà cùng với cùng bao phủ toàn bộ Gotham, vì là tất cả mọi người mang đến hoảng sợ, nhưng là Joker, đại gia chào buổi sáng. Rất nhiều thích xem sáng sớm tin tức người, ở nhảy đến cố định kênh, chuẩn bị vừa ăn bữa sáng, một bên nghe âm thanh vui tươi người nữ chủ trì phát sóng tin tức lúc, một cái không giống với dĩ vãng. Trong thanh âm lộ ra nồng đậm hoảng sợ âm thanh, để xem tin tức Gotham nhân dân nhíu mày. Không biết cái kia cười lên rất ưa nhìn nữ chủ trì là làm sao. Thế nhưng một giây sau, tất cả mọi người cũng không khỏi đình chỉ động tác trong tay. Mặt lộ vẻ không giảng hòa, vẻ sợ hãi. Cộc cộc cộc thịch, một tiếng nhẹ nhàng nghĩ âm từ nữ chủ trì sau lưng truyền đến. Mọi người ở đây suy đoán ngày hôm nay đài truyền hình đang giở trò quỷ gì? Có phải là động kinh lúc? Một tấm khiến người ta cảm thấy không khỏe dốc cơ mặt. Từ nữ chủ trì sau lưng dò ra. Đối với mọi người cười cợt sau. Lôi cái ghế. Ngồi ở nữ chủ trì bên cạnh. Có chút ngổn ngang mặc mái tóc màu xanh lục dưới. Một tấm tràn ngập tà khí quỷ dị trắng bệch khuôn mặt lạnh lẽo âm hàn. Một tấm cười hài lòng. Phảng phất đang giễu cợt mọi người giống nhau hồng miệng. Bởi vì khóe miệng vết tích quan hệ. Phảng phất trực tiếp nhếch đến bên tai. Nhìn cái kia như là tàng có vô số cây đao như thế nụ cười. Cho dù cách một cái màn ảnh. Cũng làm cho nhìn thấy người sinh ra hàn ý trong lòng. Làm cái gì? Đại sáng sớm chơi kinh sợ tiết mục sao? Đột nhiên thấy cảnh này. Hết thảy bị sợ hết hồn người ở trong lòng quát mắng một tiếng. Cảm thấy là thời điểm cầm điện thoại lên báo cáo một làn sóng. Thế nhưng, ở Joker bắt đầu lúc nói chuyện, rồi lại không tự chủ được bị hấp dẫn sự chú ý. Tạm thời quên báo cáo sự tình. Này, thành phố Gotham các vị chào buổi sáng. Ta là các ngươi ngày hôm nay tin tức sướng ngôn viên. Joker sửa sang lại chính mình cà vạt. Thật lòng thái độ trang bị cái kia mang theo cười Joker khuôn mặt. Lại làm cho nhìn thấy người hoàn toàn hài lòng không đứng lên. Ngày hôm nay chúng ta chỉ có một cái đại tin tức. Joker gõ gõ bàn. Như là khi còn bé lão sư gõ gõ bị tìm trọng yếu tri thức điểm bảng đen như thế. Nói. Tiếp đó. Có mời chúng ta Mỹ Lệ sướng ngôn viên vì chúng ta phát sóng cái này đại tin tức. Thân thể run lên. Dĩ vãng chậm rãi mà nói. Nụ cười vui tươi người chủ trì. Hiện tại nhưng không có vẻ tươi cười. Nhân hoảng sợ mà run không ngừng miệng. Liền một câu hoàn chỉnh lời nói cũng chắp vá không ra. Chớ sốt sáng. Sweetheart. Joker ôn nhu đối với nữ chủ trì nói một tiếng. Đưa tay bóp lấy mặt của đối phương. Nói. Trên mặt đến điểm cười đi. Người chủ trì nhìn Joker mặt. Nhìn đối phương trong mắt sát khí. Nước mắt ở viền mắt bên trong không ngừng đảo quanh. Phảng phất bất cứ lúc nào đều có thể nhỏ xuống đến. Đừng ba thời gian lãng phí tại đây tẻ nhạt trên nét mặt. Joker ôn nhu nhắc nhở một câu. Đột nhiên để sát vào đối phương. Dùng sức ở đối phương ngoài miệng vừa hôn. Đem đối phương tỉ mỉ họa trang. Dùng chính mình hồng hồng môi. Bôi lên lung ta lung tung. Thành khác một tấm Joker mặt sau. Ôn hòa nhìn kỹ đối phương. Nói. Xin nhanh lên một chút. Không phải vậy ta sẽ giết ngươi nha. Nữ chủ trì gian nan gật gật đầu. Dùng thanh âm run rẩy. Nói. Từ hôm nay trở đi. Chỉ cần Batman một ngày không. Không tự thú. Sau này mỗi ngày đều sẽ có người tử vong. Mà những này tử vong người. Đều là bởi vì Batman. Dùng thanh âm run rẩy. Miễn cưỡng phát sóng xong người nữ chủ trì. Nhìn về phía Joker. Trong mắt tràn đầy khẩn cầu vẻ. Joker bất mãn nhìn đối phương. Nói. Ý tứ chính là ý này. Người nói vẫn tính hoàn chỉnh. Có điều toàn bộ hành trình không cười. Đến. Hiện tại bù một cái. Nữ chủ trì nhếch lên run rẩy khóe miệng. Joker lật qua lật lại Byakugan. Quay về màn ảnh vẫy vẫy tay. Nói. Đến. Rút ngắn một ít màn ảnh. Một giây sau. Chờ màn ảnh rút ngắn sau. Người nữ chủ trì đầu. Nhưng đột nhiên tuôn ra một đoàn nhìn thấy mà giật mình máu tươi. A, một mảnh tiếng thét chói tai vang lên. Màn ảnh cũng bắt đầu lay động lên. Mà ở màn ảnh hoàn toàn biến mất trước. Joker như có như không âm thanh truyền tới tất cả mọi người trong tai. Cười thật là xấu. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.